Bí mật mà anh không biết. Chương 87, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Minh An soát lỗi, Linh trong lúc mơ màng, Quan Oánh cảm nhận được có người đang nhìn mình. Cô nhíu mày, mở to mắt ra thì đối diện với một đôi mắt đen láy ngập tràn ý cười. "Chào buổi sáng." Quan Oánh sững sốt một lát rồi mới nhận ra đó là Phó Thời Xuyên. Cô nghĩ tới mình đang ở đâu theo bản năng thì thấy thắt lưng mình đau. Lúc này cô mới phát hiện mình đang ngồi trên sàn nhà. Nửa người ghé vào ghế sofa. Hôm qua cô ngồi ở cạnh ghế sofa ngơ ngác nhìn Phó Thời Xuyên. Chẳng biết mơ màng chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Ấy vậy mà cô giữ tư thế này ngủ cả một đêm. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ sát đất xuyên vào trong phòng. Đồng hồ điện tử trên bàn trà chỉ bây giờ là 9 giờ 15 phút. Bỗng nhiên Phó Thời Xuyên có động tác. Chờ khi Quan Oánh phản ứng lại thì cô đã bị anh ôm lên nằm cùng trên ghế sofa rồi. Anh ôm cô, vùi đầu mình vào vai cô, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Nói, nếu biết em muốn ngủ cùng anh như thế thì tối qua anh đã lên giường ngủ rồi. Đỡ bắt em phải chịu tội như này. Mặt Quan Oánh đỏ bừng lên. Anh nói linh tinh gì đó. Ai thèm như thế với anh. Em chỉ là, cô định biện giải nhưng chẳng nghĩ ra được lý do gì để giải thích tại sao mình lại ngủ cạnh anh cả một đêm. Chết tiệt, chắc chắn do gần đây cô quá mệt mỏi. Phó Thời Xuyên nghe xong thì buồn cười. Anh ngủ từ 7 rưỡi tối qua cho đến 9 giờ sáng nay. Một phát ngủ tận hơn 13 tiếng. Lúc tỉnh dậy còn không biết mình đang ở đâu. Trong đầu anh hiện ra chuyện ngày hôm qua. Anh tưởng mình đang mơ. Một giây sau thì thấy gương mặt ngủ say trong yên lặng của Quan Oánh bên cạnh mình. Cô đang ở đây, ở bên cạnh anh. Anh thấy trái tim mình lập tức bình ổn trở lại. Cùng với đó là cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn. Anh thầm mong thời gian sẽ mãi dừng ở khoảnh khắc này. Quan Oánh thấy Phó Thời Xuyên ngày càng ôm mình chặt hơn. Cô sức không thở nổi. Còn hơi ngượng nữa, cô thử giãy ra. Được rồi, dậy thì ra ngoài thôi. Đừng bế, Phó Thời Xuyên giữ nguyên tư thế. Anh vẫn dán chặt lấy cô như vậy. Vùi đầu vào cổ cô. Thỉnh thoảng còn cọ cọ một chút. Người này sao vớ vẩn thế nhỉ? Cứ như tự dưng biến thành một chú cún xấu xa vậy. Quan Oánh thấy như này không ổn. Cô còn chưa đồng ý làm hòa với anh đâu. Vì thế cô giãy mạnh hơn. Phó Thời Xuyên hạ quyết tâm không buông cô ra. Vào lúc đó, cả hai đều ra sức. Cho đến khi một tiếng động kỳ lạ vang lên. Hai người nhìn nhau. Sau đó cả hai cùng cúi đầu nhìn về bụng của Phó Thời Xuyên. Một lát sau, Quan Oánh phì cười. Nói, anh không buông tay ra. Nhớ có chết đói cũng đừng trách em đấy. Phó Thời Xuyên như bị lời này của cô nhắc nhở. Anh mới nhớ ra đã ba mấy tiếng rồi mà mình mới chỉ ăn một nắm cơm. Anh lập tức mệt mỏi tới mức mất hết cả sức. Cuối cùng cũng không thể khống chế được Quan Oánh nữa. Để cô thoát ra, anh nằm im ở đó. Thều thào, đúng là anh sắp chết đói rồi. Hôm qua anh gọi cơm lên em ăn chưa? Anh chưa được ăn miếng nào cả. Là do anh ngủ, đừng có nói như em ăn hết phần anh. Hơn nữa em cũng chưa bảo người ta dọn đi. Anh thích thì dậy mà ăn. Nói xong, Quan Oánh thấy Phó Thời Xuyên đứng dậy như định đi hâm nóng lại đồ thừa để ăn thật thì vội nói. Cái đó từ hôm qua rồi. Anh đừng ăn, mình gọi món mới đi. Hay là mình đi xuống nhà ăn. Hình như bữa sáng ở khách sạn này không tệ lắm. Đi xuống nhà ăn là phải động chân. Giờ anh chẳng muốn động đậy gì cả. Nhưng nghĩ tới việc gọi cơm phải chờ. Dựa vào kinh nghiệm của tối qua thì hẳn là hết ít nhất 20 phút. So sánh hai phương án với nhau. Phó Thời Xuyên lập tức thấy giờ ăn tiệc đứng cũng là một lựa chọn không tồi. Vì thế hai người rửa mặt qua. Sau đó tới cả quần áo cũng chưa thay mà đi thẳng dép lê bấm thang máy xuống nhà ăn ở tầng 2 để ăn. Tiếp đó, ở nhà ăn chứng kiến màn mắc bang nhiệt tình hơn cả tối qua trong phòng quan oánh. Chỉ trong 15 phút ngắn ngủi, Phó Thời Xuyên ăn hết 2 miếng bít tết, 4 lát bánh mì nướng, 1 khay bánh bao nhỏ, 1 khay há cảo tôm, 1 đĩa sushi cuộn đủ loại, 1 bát mì Tây Bắc lớn. Cuối cùng anh mới buông đũa thở phào một cái. Quan oánh ở đối diện vẫn còn cắt miếng thịt bò đầu tiên. Cô mở to mắt nhìn anh không nói nổi lời nào. Khiếp, người này ăn được thế. Cô chưa từng thấy Phó Thời Xuyên ăn như chết đói thế này. Đã bao lâu rồi anh chưa ăn vậy? Từ từ, chẳng lẽ tối qua cô cũng ăn kiểu này à? Anh xin lỗi. Anh cũng muốn ăn lịch sự một xíu nhưng anh không nhịn được thật. Nói xong, Phó Thời Xuyên chợt muốn ăn thêm gì đó. Anh đứng lên, nói, chờ anh xíu anh đi lấy nước hoa quả. Quan oánh, cô bĩu môi, quyết định không để ý tới người dân chạy nạn kia nữa. Cô cắt miếng thịt đã hơi lạnh cho vào miệng, tay kia thì lướt điện thoại. Sau đó, cô đột nhiên hô lên, chết rồi, mình còn chưa gọi cho Tây Tây. Hôm qua cô đang định liên lạc với Tây Tây thì bị tin nhắn của Mi Dai làm cho quên hết mọi thứ. Sau khi ăn xong thì đi ngủ thẳng luôn. Lâu như này chắc chắn Tây Tây sẽ rất lo. Không sao đâu, qua hết xong anh cũng nhắn tin cho Lạc Ninh báo tình hình của chúng ta rồi. Phó Thời Xuyên bưng một đĩa hoa quả về. Nói, hẳn là cậu ấy cũng chuyển lời cho Tây Tây rồi. Vậy có được không? Quan oánh nhìn điện thoại, quả nhiên từ tối qua đến giờ Tây Tây không liên lạc lại với cô nữa. Phó Thời Xuyên ngồi đối diện quan oánh, anh dùng một cái nĩa lấy một miếng dưa nhỏ lên. Có lẽ anh ăn no rồi nên lúc này anh ăn rất từ tốn. Quan oánh hỏi, tình hình của chúng ta hả? Anh nói như nào, còn nói như nào được nữa? Anh tìm được em rồi. Chờ xong việc thì hai ta sẽ về, đỡ cho họ phải lo. Quan oánh nghĩ tới chuyện hôm qua, còn cả hành động ôm cô sáng nay của Phó Thời Xuyên. Cô cảm thấy mình phải nói rõ một số chuyện với anh. Cô cũng ăn một miếng dưa, vừa ăn cô vừa nói. Anh biết rồi đấy, em không thể nào làm như chưa có chuyện gì xảy ra được. Phó Thời Xuyên nhìn quan oánh chỉ chăm chú ăn. Cô không nhìn anh, bỗng nhiên anh cười, anh biết, anh không ngu ngốc tới mức cho rằng hai ta đã bình thường lại như trước đâu. Quan oánh nâng mắt lên, Phó Thời Xuyên dịu dàng nhìn cô, nói, anh biết em chưa thể tha thứ, tin tưởng anh chỉ dựa vào mấy lời anh nói trên sân thể dục hôm qua. Em như vậy là điều bình thường, thật ra có một số chuyện anh muốn giải thích lại với em. Chuyện gì? Ở Mỹ thì Johnson là bạn học, đồng nghiệp, cũng là người bạn tốt nhất của anh. Vì thế gần như anh không giấu chuyện gì của mình với cậu ấy. Cậu ấy cũng biết hết, nhưng chuyện anh bị bệnh anh không chủ động nói cho cậu ấy biết. Phó Thời Xuyên nói, lúc ấy có một thời gian, trạng thái của anh vô cùng kém. Hẳn là lúc mà trạng thái xấu nhất, lúc đấy anh không ngủ ngon, không muốn ăn. Còn dùng công việc để thôi miên bản thân. Cuối cùng ngất trong nhà. Cậu ấy đưa anh đến bệnh viện. Lúc tới bệnh viện thì nhận được cuộc gọi từ bác sĩ của anh gọi cho anh nên mới biết chuyện. Dừng một chút, anh nói thêm. Đương nhiên anh thừa nhận. Nếu không có lần ngoài ý muốn đó thì có lẽ sau đó anh cũng chủ động nói cho cậu ấy biết. Còn Lạc Ninh thì anh không nói. Không phải do anh muốn giấu mà anh thấy không cần thiết phải nói. Với em thì anh đã cố tình giấu giếm. Bởi anh không băn khoăn khi nói với họ bằng khi nói với em. Anh không sợ sau khi cậu ấy biết bệnh của anh, cậu ấy sẽ phản ứng như nào. Chỉ có em, anh mới lo được lo mất. Nhưng giờ anh đã biết suy nghĩ của anh là sai rồi. Anh nên tin em mới phải. Đây là chuyện quan oánh vô cùng để ý trước đó. Thật ra hôm qua lúc cô nghe anh giải thích xong, cô đã thoải mái hơn rất nhiều. Giờ phút này nghe anh giải thích lại, cuối cùng cô cũng hết băn khoăn. Nhưng biết bệnh của anh từng nghiêm trọng như thế, cô lại lo lắng đứng dậy, ngất xỉu. Mà thật ra trước đó em muốn hỏi, mình ở chung lâu vậy rồi, em chẳng nhận ra anh có vấn đề gì cả. Đến cả Lạc Ninh ở cùng anh cũng không phát hiện, nếu không phải em nhạy cảm. Với cả hỏi thăm mấy người trên mạng thì có lẽ đến cuối em cũng không biết anh mắc bệnh. Thực tế dù đã phát hiện anh bị bệnh, nếu anh không phản ứng gay gắt đến vậy thì cô cũng không nghĩ rằng bệnh của anh quá nghiêm trọng. Là do anh cố tình che giấu ư? Phó Thời Xuyên đoán được suy nghĩ của cô, vừa là anh cố ý giấu, vừa là sau khi về nước, tình trạng của anh tốt hơn khi ở Mỹ nhiều. Nói chính xác thì trừ mấy hôm trước, tình trạng của anh đều tốt hơn khi ở Mỹ nhiều. Quan Oánh vẫn lo lắng. Thế sau khi về nước, anh có còn đi gặp bác sĩ tâm lý không? Nếu không thì anh đi gặp bác sĩ tâm lý trước đó em hỏi thăm một chút nhé. Em thấy người ấy khá được. Nếu em muốn thì anh sẽ đi. Nhưng thật ra anh thấy nó không cần thiết lắm. Bác sĩ ở Mỹ của anh cũng bảo với anh rằng vấn đề của anh là sống quá thiếu sở thích. Cần phải tìm được mục tiêu sống của mình. Nói đơn giản, anh phải tìm việc làm cho anh có hứng thú, có mong chờ, làm anh cảm thấy cuộc đời mình có ý nghĩa. Anh nghĩ mình đã tìm được rồi. Quan Oánh im lặng. Giờ này, trong nhà ăn đã không còn quá nhiều người. Bọn họ ngồi cạnh cửa sổ. Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa thủy tinh chiếu vào hai người họ. Phó Thời Xuyên cầm tay cô, nói, Quan Oánh, sau khi gặp được em, thật ra anh đã bắt đầu tốt hơn nhiều rồi. Chỉ là lúc ấy anh không biết lý do anh tốt lên là nhờ em. Đêm đó em bảo em muốn đồng hành cùng anh. Anh từ chối, nhưng giờ anh có thể mời em đồng hành cùng anh được không? Quan Oánh thấy mắt mình hơi cay cay. Cô muốn khóc, đúng là không có chính kiến gì cả. Cô hít hít mũi, nói, giờ anh không sợ lộ ra bản thân thật sự trước mặt em à, không sợ anh liên lụy em. Không xứng với em, không cho em được niềm vui ư. Đây là những lời đêm đó anh nói, giờ cô trả lại tất cả cho anh. Phó Thời Xuyên cười khổ, sợ, đương nhiên là anh sợ rồi. Bởi sợ nên trước đó anh mới đòi chia tay. Nhưng khi nhìn thấy chiếc máy bay kia, anh chẳng còn cách nào khác. Dù anh có sợ đi chăng nữa, anh không muốn buông tay em ra. Dù ngày nào đó em chê anh thật, anh cũng sẽ níu kéo em. Hơn nữa anh biết em sẽ không chê anh, bởi em thích anh mà. Câu cuối cùng làm mắt Quan Oánh run lên. Đúng, không chỉ anh mà lúc cô nhìn chiếc máy bay kia, cô biết những lời mình nói với anh trước đó chỉ là lời khi giận quá mất khôn. Hoặc có thể nói, cô nói vậy để làm cho mình không đau khổ như trước đó. Có thể buông tay anh mà giả vờ như không có gì. Tự lừa mình dối người. Cô bảo không biết mình có hiểu Phó Thời Xuyên thật không. Không biết có phải mình yêu một người mình tưởng tượng ra không. Bắt đầu nghi ngờ tình cảm nhiều năm của mình. Nhưng đến khi anh cho cô xem chiếc máy bay đã bạc màu kia, nó nói cho cô biết tất cả không phải chỉ một mình cô trao đi tình cảm. Nằm mơ giữa ban ngày, sau khi cô ngơ ngác một lúc, cô cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng. Vào lúc đó cô chỉ biết rằng mình thích anh thật. Đương nhiên là cô thích anh rồi. Từ khi học trung học tới nay, đã gần 14 năm. Nó đã chiếm gần một nửa thời gian từ khi cô sinh ra tới giờ. Tất cả chúng đều là thật, nhưng cô vẫn mạnh miệng chối. Ai thèm thích anh? Phó Thời Xuyên thấy cô đã mềm lòng hơn. Anh mỉm cười, ừ, là anh thích em. Anh nắm chặt lấy tay cô. Không sao, anh không bắt em phải quay lại với anh luôn. Anh chỉ mong em sẽ cho anh một cơ hội. Lúc hai ta mới yêu nhau, anh bảo anh vốn định theo đuổi em thêm một thời gian. Bây giờ anh làm lại kế hoạch đó nhé. Cứ để anh theo đuổi em tiếp là được. Quan Oánh, anh đã nói rồi. Anh sẽ chứng minh rằng anh yêu em. Anh yêu em. Đây là câu cuối cùng anh nói lúc ở sân thể dục hôm qua. Cũng là lần đầu tiên anh nói yêu cô. Quan Oánh lập tức thấy trái tim mình như bị câu đi. Cô nhìn thẳng vào anh một lúc lâu. Cuối cùng cô cũng không né sự đụng chạm của anh nữa. 7:30 tối hôm đó, hai người về Bắc Kinh. Ở sân bay, cuối cùng Quan Oánh cũng bắt lại được tín hiệu. Đồng thời cô cũng nhận được cuộc gọi đòi mạng từ ba mẹ mình. Chuyện gì vậy? Cô Vương gửi cho mẹ xem. Mẹ còn tưởng mắt mẹ có vấn đề kia. Đó là bút danh của con. Cũng là sách của con, nhưng sao mẹ đọc mà không hiểu. Gì mà mối tình đầu bị đưa ra ngoài ánh sáng. Mấy người đó bảo bạn trai bây giờ của con là nam chính tiểu thuyết của con ngày trước. Vì thế con có bạn trai rồi đúng không? Thảo nào người đại diện của con đột nhiên gọi điện thoại cho mẹ. Ra là có chuyện với cả hai người Lạc Ninh với Phó Thời Xuyên kia nữa. Nếu mẹ nhớ không nhầm thì đó là hai người con xem mắt đợt Tết đúng không? Vì thế lúc đó con cố ý đó hả? Cố ý tìm người con thích nhiều năm ư? Thế trong hai đứa nó, ai mới là bạn trai con? Mẹ bảo rồi mà, đang yên đang lành tự dưng đòi đi xem mắt. Hóa ra có ý đồ cả. Nhưng sao con chẳng nói sớm cho mẹ? Biết đâu mẹ giúp được con. Mẹ tới thành phố mới thấy điện thoại như nổ tung. Họ hàng cô dì chú bác của con đều nhắn tin cho mẹ. Ai cũng hỏi đang có chuyện gì xảy ra. Con có bạn trai, đó là việc vui của cả nhà. Mau chóng nói rõ cho mẹ nghe. Ba con cũng đang chờ con giải thích đó. Ở đầu kia điện thoại, từng người chất vấn Quan Oánh. Hai người làm Quan Oánh đau hết cả đầu. Cô chẳng biết phải giải thích như nào. Việc này chẳng thể nói vài câu là đã rõ được. Cuối cùng cô nói một cách đơn giản. Cái đó, ba mẹ à, con biết ba mẹ đang rất hoang mang. Nhưng giờ con đang bận. Có việc rất quan trọng phải chuẩn bị lên máy bay. Máy bay cũng sắp cất cánh rồi. Vì thế có chuyện gì thì chờ con xuống máy bay con giải thích sau nhé. Con chào ba mẹ, con ngắt đây. Sau khi ngắt điện thoại xong, cô quay đầu lại nhìn Phó Thời Xuyên. Vô cùng đau đầu, rất tiếc khi phải báo với anh rằng mọi chuyện đã phát triển tới mức ba mẹ cùng cả nhà em biết hết rồi. May là họ không biết em về Giao Châu. Ba mẹ em cũng không có nhà. Nếu không nay em với anh đã chẳng ra đây được êm xuôi đến vậy. Vừa rồi Phó Thời Xuyên đứng gần cô nên cũng nghe qua được nội dung cuộc gọi. Anh chỉ cười, Quan Oánh sầu não, anh còn cười nữa à? Thấy em đau đầu anh vui lắm hả? Hay là thấy em tự làm tự chịu? Rất đáng đời, Phó Thời Xuyên nói, anh cũng nói em biết một tin, có lẽ sẽ làm em thoải mái hơn chút. Cả nhà anh cũng sắp biết đến nơi rồi, ít nhất bây giờ mẹ anh đã biết chuyện. Đúng rồi. Quan Oánh đã nhớ ra mấy người trên mạng đào được cả thân phận thật của Phó Thời Xuyên. Thế thì người nhà anh biết cũng là chuyện bình thường. Cô lập tức căng thẳng. Thế á, cô cũng gọi điện cho anh rồi à? Thực tế lúc chiều, khi anh về nhà lấy đồ đạc chuẩn bị chạy trốn thì mẹ anh đã chặn cửa. Cao Tĩnh nói thẳng với anh. Hai hôm nay con chạy đi đâu? Mẹ có chuyện phải hỏi con. Mẹ thấy trên mạng có người bảo, bạn trai của Quan Quan trong tin trên mạng là con đúng không? Thế á hả? Vì thế sau khi về Bắc Kinh, hai đứa gặp nhau, sau đó còn ở với nhau. Sao chuyện lớn như này mà con không báo cho mẹ biết hả? Đối mặt với lời chất vấn của Cao Tĩnh, anh cũng làm như Quan Oánh, chẳng hề giải thích câu nào đã chuồn luôn rồi. Hai người đối diện nhau. 3 giây sau, Quan Oánh cũng không khỏi phì cười. Cô lắc đầu, nói, thôi bỏ đi, cái này xử lý sau. Cùng lắm về nhà thật thà khai hết là được. Không chỉ bị thẩm vấn về mối tình từ thời trung học thôi ư, nghĩ theo hướng tích cực thì ít nhất sau này về không bị dục yêu dục cưới nữa rồi. Dừng một chút, cô hỏi Phó Thời Xuyên, nhưng giờ anh có cảm giác gì? Cảm giác gì là cảm giác gì? Ừ thì giờ ai cũng biết là anh. Còn tuồn ảnh và thông tin của anh lên trên mạng nữa. Họ thảo luận như vậy. Anh có thấy phiền không? Dù sao chuyện tình cảm cũng là chuyện cá nhân. vì cơ mà Phó Thư Xuyên bị cuốn vào chuyện này. Quan Oánh sợ anh thấy xấu hổ hoặc khó chịu. Phó Thư Xuyên, không đâu, anh còn ước mọi người biết hết nữa là... Quan Oánh sửng sốt, Phó Thư Xuyên nhìn cô. Anh mỉm cười, anh bảo rồi, anh đã ghen với Tạ Thành Văn từ lâu. Vì thế anh chỉ ước cả thế giới đều biết rằng anh chính là Tạ Thành Văn. Cũng chính là người em thích từ trước đến nay. Sau khi Quan Oánh về Bắc Kinh, sáng sớm hôm sau, Tây Tây tới tận cửa để tìm cô. Cô nàng vừa vào đã giữ chặt Quan Oánh quan sát một lát. Sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Bà không sao là tốt rồi. Hại tôi hai hôm nay lo chết đi được. Quan Oánh cười nói, xin lỗi bà nha, tôi không nên trốn như vậy. Còn không thèm bắt máy nữa. Tây Tây xua tay, không sao, tôi hiểu được tâm trạng của bà. Không có gì lạ đâu. Lúc tôi thất tình, nổi điên lên còn kỳ hơn bà nhiều. Hai người ngồi xuống ghế sofa. Quan Oánh rót cho Tây Tây cốc nước. Tây Tây vừa uống vừa nhìn Quan Oánh rồi hỏi. Vì thế giờ quan hệ giữa hai người là như nào? Tôi nghe nói bà với Phó Thời Xuyên cùng về với nhau. Hai người làm lành rồi hả? Hôm qua sau khi nghe được tin Phó Thời Xuyên tìm được Quan Oánh từ chỗ Lạc Ninh, Tây Tây liền tò mò về vấn đề này. Nhìn qua thì sau khi biết mình là Tạ Thành Văn, Phó Thời Xuyên đã hối hận, muốn quay lại với Quan Oánh. Hẳn là họ đã nói chuyện thẳng thắn với nhau, nhưng chẳng biết họ nói gì, cũng chẳng biết Quan Oánh có tha cho anh không. Quan Oánh hỏi lại, bà nghĩ sao? Tây Tây nói, tuy tôi thấy anh ta nổi điên, vô cớ chia tay với bà, trốn bà là rất hèn, nhưng ai bảo anh ta là Tạ Thành Văn chứ? Nếu bà tha cho anh ta, tôi cũng hiểu được. Quan Oánh đoán cô nàng sẽ nói vậy. Cô nhún vai, chúng tôi nói chuyện với nhau rồi nhưng chưa quay lại. Tây Tây hỏi lại ngay, chưa quay lại, thế cũng là điều dễ hiểu. Anh ta làm chuyện xấu như thế, không thể dễ dàng tha thứ được, phải dạy chỗ một chút. Quan Oánh không khỏi nói, thật ra chuyện đó không đổ hết lỗi cho anh ấy được. Anh ấy cũng có lý do. Tây Tây nhướng mày, bảo vệ thế cơ à? Xem ra tuy rằng ngoài miệng Quan Oánh chưa tha thứ nhưng thực tế đã bị Phó Thời Xuyên dỗ xong rồi. Sau khi biết Tạ Thành Văn là Phó Thời Xuyên, Tây Tây đã đoán được việc này. Vì thế cô nàng cũng không bất ngờ cho lắm. Cuộc khủng hoảng lớn nhất đã kết thúc. Tây Tây đã bình tĩnh lại, nghĩ tới mấy tin bị khui ra liên tục mấy hôm nay. Cô nói một cách chân thành, tuy trước đó tôi bảo rồi, nhưng tôi vẫn thấy bà quá trâu bò. Bà cưa đổ được Tạ Thành Văn của bà. Bà giỏi lắm luôn ý. Cô nàng nâng ngón tay cái với Quan Oánh. Quan Oánh trả lại cho cô nàng cái nhìn khinh bỉ, nói, quá khen rồi, nửa năm trước tôi cũng không nghĩ mình trâu đến vậy. Tây Tây cười khì, thế giờ phải xử lý chuyện trên mạng như nào? Có phải đứng ra giải thích gì không? Chuyện đã bị tuồn ra mấy hôm rồi, họ vẫn chưa đưa ra phản hồi gì làm rất nhiều cư dân mạng thấy khó hiểu. Theo lý thuyết, chuyện đã lớn như này rồi, dù thừa nhận hay phủ nhận thì cũng phải nói vài câu. Đương nhiên đứng trước nhiều chứng cứ xác đáng như vậy, không thể phủ nhận được. Phủ nhận chẳng khác nào nói dối cả, chỉ là nếu thừa nhận thì Quan Oánh không biết nói gì. Giờ nói gì cũng như là công khai người yêu, mà cô với Phó Thời Xuyên đã quay lại đâu. Cô cũng không muốn làm chuyện để anh hiểu lầm, trừ khi cô bảo chuyện đó là thật. Nhưng hai người đã chia tay, nhưng Quan Oánh không muốn nói lời này. Cô nghĩ nửa ngày, cuối cùng mặc kệ, bỏ đi, nó thế nào thì kệ nó. Tôi không muốn quan tâm tới chuyện trên mạng nữa. Cư dân mạng muốn đoán như nào thì đoán. Nói gì cũng được, dù sao thì tôi cũng chẳng phải siêu sao gì. Chỉ hot lúc này thôi. Sau đó người ta quên ngay ấy mà. Quan Oánh nói cũng đúng. Đương nhiên cư dân mạng muốn một đáp án khẳng định để đặt dấu chấm kết thúc viên mãn cho câu chuyện drama không hồi kết này. họ mà giải cơm chó thì còn tuyệt vời nữa. Nhưng giờ quan oánh không muốn làm vậy. Thế thì cứ giả chết đi. Tây Tây nói, còn một chuyện cuối cùng. Chuyện gì? Tây Tây nghiêm mặt, bà là Tiểu G. Thế bây giờ bà trả lời tin nhắn của tôi được chưa? Bà có muốn cải biên bài đăng kia của bà thành tiểu thuyết? Sau đó ký với tôi không? Quan oánh, sao Tây Tây vẫn còn nhớ vụ này vậy? Tây Tây nói, trước đấy bà không xem xét đề nghị này do bà sợ bại lộ thân phận. Nhưng giờ bà không phải lo vụ này nữa rồi. Thế bà còn do dự gì nữa chứ? Bà không ký cho tôi. Chẳng lẽ bà còn định ký với người khác? Tôi không đồng ý đâu. Giữa hai ta còn hợp đồng nữa đó. Bà không phải người mới lại càng tốt. Dựa vào danh tiếng cùng độ hot gần đây của bà, tôi hoàn toàn có thể biến nó thành bí mật, thứ hai, ra sách, bán bản quyền, chụp ảnh, đóng phim, một loạt dài dằng dặc, đảm bảo bà bội thu luôn. Tây Tây càng nói càng kích động. Cuối cùng cô nàng cảm khái từ tận đáy lòng. Ai tin được chứ? Bà sử dụng cùng một người đàn ông mà phát tài tận hai lần. Tác giả có lời muốn nói. Quan oánh, đủ rồi. Bà cuồng công việc một vừa hai phải thôi. Cuối cùng cũng viết đến đoạn trong phần giới thiệu rồi, ha ha ha. Cách chương.